Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, Lữ Hành Kế Hoạch. Diệp Huyền vẫn cảm thấy, cá nhân phán đoán luôn sẽ có thiếu hụt lậu, mà Emilia cùng Alice cũng có thể tín nhiệm, biết gốc tích người một nhà. Cho nên hắn hy vọng các nàng có thể giúp hắn chia sẻ một chút cái này phương diện áp lực. Mà đang nghe Diệp Huyền nói sau đó, Emilia cùng Alice đều biểu thị, Diệp Huyền hẳn là tích xúc thực lực. Hiện tại không phải cùng cái kia chút nguy hiểm hắc hóa huấn luyện ra giao phong thời điểm. Nếu như chiến bại đại giới là sinh mệnh, Emilia, vậy hãy để cho chính mình biến đến vô địch. Không phải tốt. Đúng vậy a, để cho mình biến đến vô địch, sở hữu ủi với lên bất luận cái gì người, đều trực tiếp ép tới thực lực. Cái kia Diệp Huyền còn có gì phải lo lắng? Hắc hóa thần thú đích xác là một uy hiếp rất lớn. Emilia nói, nhưng chúng ta hiện tại cũng không xác định hắc hóa thần thú đến cùng sẽ từ lúc nào hàng lâm. Lại bởi vì giáo sư Úc duyên cớ của bọn họ. Trước giờ bao nhiêu, cho nên lo lắng cái này, cũng không có ý nghĩa không phải sao? Diệp Huyền, đích xác, hắc hóa thần thú thực sự cực kỳ đáng sợ. Alice là tận mắt chứng kiến lối đi nhỏ chi long kinh khủng. Mỗi một con thần thú đều có cùng với chính mình thần quyền. Một ngày kích phát, sức mạnh kia, ngoại trừ Diệp ca ngươi ở ngoài, sợ là không người có thể đối kháng. Điểm này, Emilia cũng có lĩnh hội. Thượng Hải hắc hóa Articuno, thật là để nàng nhìn thấy Pokemon lực lượng đáng sợ. Cái loại này mạnh mẽ cải biến khí hậu, thậm chí ngay cả đại hải đều đóng băng thiên tai một dạng quái vật. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào a. Emilia nói, nếu quả như thật xuất hiện hắc hóa thần thú, bọn họ động tĩnh lớn như vậy. Đến lúc đó nhất định là sẽ báo chí. Ta sẽ lưu ý cái này phương diện tình báo. Một ngày phát hiện hắc hóa thần thú, liền lập tức thông báo Huyền ngươi. Vậy làm phiền ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng liêu lùa Emilia tóc dài màu bạc. Đúng rồi Emilia, phụ cận đây gần gũi nhất chúng ta đại hình đạo quán là cái nào? Nước hoa đạo quán rất nhiều, nhưng muốn tham gia toàn quốc đại tái có hạn chế nhất định, bình thường tiểu hình địa phương đạo quán là vô hiệu, chỉ có đi quốc gia nhận chứng những cái này đại hình đạo quán mới có thể. Hơn nữa muốn khiêu chiến số lượng cũng là rất nhiều, chọn 12 cái, hôm nay Diệp Huyền đã có ngũ mai huy chương, Hoàng Lăng, Giang Nam, Thượng Hải, Phúc Chu, Huyền Môn, còn kém 7 miếng huy chương. Hắn mới có thể tham gia toàn quốc đại tái. Huyền, chúng ta hiện tại trên biển cả. Bất kỳ cái gì một cái đạo quán đều cách chúng ta rất xa. Cho nên bây giờ vấn đề chính là, Diệp Huyền dự định đi như thế nào? Dù sao dựa theo bây giờ vị trí hiện thời, phía trước lữ hành kế hoạch cũng không kém hủy bỏ. Muốn bắt đầu lại chế định. Đương nhiên, cái này phương diện Emilia vị này hoàn du thế giới đại lữ hành gia nhất định phải so với Diệp Huyền am hiểu. Làm Diệp Huyền hiền nội trợ, Emilia rất nhanh thì hoàn thành đạo quán khiêu chiến kế hoạch lộ tuyến. Cách chúng ta gần nhất trải qua quốc gia nhận chứng đại hình đạo quán là Nam Đảo đạo quán. Nam Đảo, Diệp Huyền mở ra Pokemon thủ liên bên trong bản đồ. Lúc này bọn họ đang đứng ở trên Thái Bình Dương. Nếu như đem Edda Hào lái hướng đại lục, liền sẽ gặp phải hai cái đại hình đạo quán. Một cái đài đảo đạo quán. Một cái khác, chính là Emilia nói Nam Đảo đạo quán. Hai cái đạo quán bên trong, đài đảo càng nhiều năm hơn thay mặt, mà Nam Đảo đạo quán thì càng thêm có danh. Vì sao? Bởi vì Nam Đảo là một cái phi thường thích hợp nghỉ phép tốt địa phương. Mỗi năm đều có đến từ các nơi trên thế giới huấn luyện ra sẽ đi trước nơi đó du ngoạn. Lâu ngày, Nam Đảo đạo quán khiêu chiến tần suất vượt qua xa đài đảo. Cái này cái thế giới cũng không có phân liệt, cho nên đài đảo cũng không có được tốt vô cùng phát triển. Cho nên hiện tại, Diệp Huyền kế hoạch chính là lúc trước đi về phía nam đảo, khiêu chiến nơi đó đạo quán phía sau, ở huyền môn đăng nhập, sau đó đi trước Quảng Thuyền đạo quán, Côn Minh đạo quán, lại một đường bắc thượng. Diệp Huyền hiện tại nhu cầu cấp bách đem có thể cầm tới tay Pokemon đều bắt vào tay. Hắc hóa Arceus thực sự quá khủng bố. Diệp Huyền cảm thấy Pokemon mới đến tay, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để các Pokemon khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Như vậy, Emilia vung tay lên, thuyền viên chuẩn bị, mục tiêu, Nam đảo. Nam đảo là cái tốt địa phương a. Thủy đoàn hứng thú tăng vọt. Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch, chỉ nghe Emilia giải thích, chúng ta Edda Hào ở thế giới Hoàn Du, cách nhiều loại địa phương, nhưng đến mỗi một cái địa phương, chúng ta sẽ rời thuyền du ngoạn, mãi cho đến lái thuyền mới thôi. Thủy đoàn đều là tự do. Nghe Emilia nói, Edda số thuyền viên tiền lương cực cao, mà có tiền lương, tự nhiên cũng cần tốn hao, mà bọn họ lại không cần đem tiền gửi về nhà, bởi vì thủy đoàn người nhà sẽ ngủ ở Edda Hào bên trên. Tỷ như một vị tài công vợ và con gái, chính là Edda Hào ở trên đầu bếp và bồi bàn, người một nhà đều ở chỗ này sinh hoạt, theo thuyền toàn bộ thế giới đi khắp nơi, cả đời đều mang người nhà chung quanh lữ hành, thưởng thức các nơi mỹ thực, xem xét các nơi phong cảnh. Diệp Huyền nói, ngươi cái này nói ta đều động tâm. Nhìn Diệp Huyền, Emilia cười nói, có cơ hội, chờ sau này, phía sau nói. Emilia chưa nói, nhưng Diệp Huyền nghe hiểu. Đúng nga, về sau, chúng ta cũng có thể như vậy. Các loại, chờ, giải quyết hết hắc hóa Arceus cùng hắc hóa các thần thú bọn họ sau đó, Diệp Huyền có thể mang cùng với chính mình Pokemon, mang theo Emilia cùng Mộc Lam San, là một cái tự do tự tại lữ tay tổ. Tưởng tượng như vậy, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được, tương lai thật là không có xấu hổ không có. Tao à, đúng rồi, Diệp Huyền nói, ta có một cái là muốn thử xem. Chuyện gì? Chờ ta một chút. Diệp Huyền đi vào căn phòng độc lập, để Emilia chờ hắn ở bên ngoài. Cũng là lúc này, Diệp Huyền cảm ứng được gia viên Zoban thành phố Pokemon bên trong lòng Mischa tiểu thư. Có thể nghe lời của ta sao? Mischa tiểu thư, gì? Đột nhiên, đang ở bồi Hoopa, Manaphy, Jirachi các loại, chờ. Pokemon đùa Mischa tiểu thư ngẩng đầu lên. Cái thanh âm này, Diệp tiên sinh, quả nhiên cùng Diệp Huyền nghĩ giống nhau. Zoban thành phố lập gia đình vườn một bộ phận, ở trong đó tất cả cũng được Diệp Huyền vật sở hữu. Nói cách khác, ở chỉnh cá gia vườn, vô luận là trung ương, vẫn bị dung nhập Pokemon thế giới, Diệp Huyền đều là tuyệt đối chúa tể. Là ta, ngươi có thể nghe thanh âm của ta? Dường như không phải nghe. Mischa tiểu thư, càng giống như là cảm nhận được Diệp tiên sinh tồn tại. Như vậy a, Diệp Huyền bây giờ muốn thử sự tình là để Mischa tiểu thư đi tới hắn thế giới. Nếu như cái này có thể thành công, như vậy đối với Diệp Huyền chữa thương hậu cần kế hoạch sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngươi không nên phản kháng. Ta thử xem có thể hay không đưa ngươi mang ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.